Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 220 chương 2, gỗ mục trạch Tây Huyền, chuyên trúc gỗ mục gia đại tiểu thư sân hoa viên nước chảy đình đài trung. Tòa nhà chủ nhân, mỗi ngày đều phi thường tục nữ cao quý gỗ mục đại tiểu thư. Đang ở hưởng dụng buổi chiều trà. Nàng tân nhiệm quản gia gỗ mục Quang Tử thì tại một bên lồng chim chung. Nhàn nhã huy một con tuyết trắng đại điểu, hoa thơm chim hót, tiểu kiều nước chảy, hảo không thích ý, Quang, ngươi nói, khư đi nơi nào, Lâm Lam ôm Linh Vương trứng, một cái trắng trẻo mập mạp đúng lúc do trứng ôm gối. Kinh ngạc hỏi, đến nỗi Linh Vương trứng vì cái gì sẽ là một cái họa đúng lúc do viên trứng ôm gối. Loại này kỳ quái giả thiết, nàng một chút đều không muốn biết, nàng chỉ cần đương nhiên làm lơ mọi người quái dị ánh mắt. Một thân cao xứng phục sức, thường xuyên ôm cái này ôm gối trứng, làm nó ở chính mình hỗn độn hơi thở chung, hào hào trưởng thành liền hào. Gỗ mục Quang, cũng chính là Lâm Quang, nguyên thân là gỗ mục thuần tử chuyên trúc lão quản gia tôn tử chung. Nhất không chớp mắt cái kia, bởi vì thân thể kém. Linh áp không xong, tùy thời tiêu tán, cho nên không muốn người biết, chỉ là lần này gỗ mục thuần tử ra cửa kiểm toán. Cũng mang theo lão quản gia đi, mà lão quản gia nhi tử cùng tôn tử nhóm, cũng đều ở lưu hồn phố 5 khu thương nghiệp khu vì thuần tử nhìn liên tiếp cửa hàng. Nói tóm lại, chính là nguyên thân gỗ mục thuần tử lão quản gia một nhà. Trừ bỏ ốm yếu vô pháp công tác đãi ở gỗ mục trạch gỗ mục Quang Tử. Bởi vì lần này đại hư tập kích, tất cả đều lâm nạn, gỗ mục Quang Tử đương nhiên cũng danh chính ngôn thuận trên đỉnh thuần tử tiểu thư đại quản gia vị. Chí, đến nỗi vị này gỗ mục Quang Tử vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy lợi hại. Lâm Lam đối ngoại ứng đối chính là mỉm cười đối chi. Gỗ mục ra ra sự cần thiết cùng ai đều hội báo một chút sao? Nhà ta nhiều thế hệ người hầu lợi hại một ít ai dám có ý kiến. Có tư cách dò hỏi thông thường đều thực hiểu biết. Chỉ biết cảm thán một chút không hổ là cổ xưa gỗ mục gia. Nội tình thâm hậu, tuyệt đối sẽ không thâm hỏi. Mà không có tư cách, nàng không cần để ý tới. Điều trên giá điều, đương nhiên chính là tham ăn tiểu cốt. Cũng là vì tiểu cốt khiếu nại nói tùy thân không gian quá hẹp hòi. Nàng mới làm vẻ mặt chờ mong khát vọng Lâm Quang mang theo hắn cùng nhau tiến vào vị diện. Rốt cuộc, đã thành niên nàng, đã không cần rèn luyện, cũng không kém công đức tín ngưỡng. Đối với Linh tới nói, thành niên cùng vị thành niên, thật là khác biệt quá lớn. Không chỉ có là đối âm mạt, càng là đối quy tắc khống chế. Ít nhất, nàng vị thành niên thời điểm, là vô pháp có thể ở rộng lớn không biết giới hạn hỗn độn chung. Nhanh như vậy tốc tìm ra như thế thích hợp chính mình quy tắc nhiệm vụ. Nhiều nhất bằng vào chính mình chủ quan, chọn lựa một ít nhìn không tồi nhiệm vụ mà thôi. Sau trưởng thành, vị diện thông suốt quá hỗn độn, trực tiếp đem tấu cầu nói cho nàng. Nàng chỉ cần tự ưu chọn lựa liền hảo, ngẫm lại chính mình năm đó trẻ người non dạ, Lâm Lam có trong nháy mắt cảm thấy chính mình hảo mất mặt. Hỗn độn bản thân đại biểu chính là hỗn loạn vô tự. Ẩn chứa vô số quy tắc, chỉ là ai sẽ nghĩ đến, hỗn độn bản chất theo đuổi. Thế nhưng là quy tắc, trật tự cùng công bằng đâu. Nếu lúc trước đối mặt Linh Chi Cốc đám kia Linh, nàng không phải đánh đáy lòng nhận đồng cũng tuân thủ những cái đó quy tắc. Còn lấy hỗn độn quy tắc danh nghĩa, nói ra kia một phen lời nói, nàng phỏng chừng đời này. Đều chỉ có thể là vị thành niên Linh. Sau trưởng thành, Lâm Lam mới biết được, nàng cái này hỗn độn chi Linh đương đến có bao nhiêu hung hiểm ni hi hữu quy tắc sở dĩ là hi. Hữu quy tắc, chính là bởi vì, số lượng thưa thớt, như nhau hỗn độn, nàng không phải duy nhất có được hỗn độn quy tắc Linh. Nàng chỉ là bởi vì nhất căn nguyên lĩnh ngộ quy tắc chính là hỗn độn quy tắc. Bởi vậy nhất có hy vọng trở thành hỗn độn quy tắc khống chế chi Linh mà thôi. Thành niên Linh cùng vị thành niên Linh chi gian, quả thực khác nhau như trời với đất, Linh cùng Linh chi gian, cũng là có cạnh tranh giết chóc. Đối với này một bộ phận truyền thừa ký ức, ở nàng sau khi thành niên, mới đối nàng hoàn toàn mở ra. Nguyên do chỉ là bởi vì, linh là có thể thông qua tự thân nỗ lực tự hành tiến hóa. Thông qua học tập cũng lĩnh hội càng nhiều quy tắc, thuần thục khống chế, cũng đạt tới nhất định điều kiện sau. Linh cấp bậc hoàn toàn có thể tăng lên, tưởng từ cấp thấp quy tắc tấn chức đến cao cấp quy tắc. Lĩnh ngộ cùng khống chế tân quy tắc là cái gì? Đặc biệt quan trọng, đơn giản nhất ví dụ, đơn thuộc tính thủy quy tắc, là rất khó nắm giữ cùng lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc. Bởi vì hai loại quy tắc đồng cấp, hơn nữa thuộc tính tương khắc, nhưng là một khi nắm giữ thủy quy tắc linh nắm giữ mộc quy tắc. Như vậy hắn lại lĩnh ngộ hỏa quy tắc liền rất đơn giản. Cùng lý, nếu thủy quy tắc có được linh, trực tiếp vượt cấp lĩnh ngộ âm dương lưỡng nghi quy tắc. Như vậy đương hắn đối âm dương lưỡng nghi quy tắc hoàn toàn khống chế thời điểm. Chính là hắn tiến hóa thời điểm. Từ đây, hắn chính là lưỡng nghi chi linh, mà không phải thủy chi linh. Nghiêm khắc tới nói, thần cấp quy tắc chỉ có một, chính là thời gian quy tắc. Cao cấp nhất hy hữu quy tắc có ba cái, hỗn độn, luân hồi, cùng với đại biểu hủy diệt khư, vô luận là hỗn độn, luân hồi, vẫn là khư, đều cần phải có thời gian thúc đẩy mới có thể hình thành. Một khi đã không có cái này thúc đẩy năng lượng, tất cả đồ vật đều chỉ có thể là cục diện đáng buồn. Hỗn độn có thể ra đời quy tắc, mà sinh linh thông qua không ngừng luân hồi, đột phá tự mình. Là có thể sinh ra có thể khống chế quy tắc sinh linh. Mà khư, tác đại biểu hủy diệt cùng hư vô, độc lập với thời gian, hỗn độn cùng luân hồi ở ngoài. Bốn loại quy tắc lẫn nhau tuần hoàn chế ước, hình thành hiện giờ hỗn độn cùng vị diện hết thảy. Mà này bốn cái quy tắc, là sở hữu quy tắc chi linh đều biết đến tối cao quy tắc. Tuy rằng chỉ cần là sinh linh đều có thể khống chế lĩnh ngộ này đó hy hữu quy tắc. Nhưng là, vì cân bằng, này bốn loại quy tắc chân chính khống chế chi linh, từ lúc bắt đầu liền quyết định, có thả chỉ có thể có một cái. Lâm Lam cũng là sau trưởng thành, mới biết được, vì cái gì chính mình có thể tự hành thông qua công đức tín ngưỡng khí vận thức tỉnh thành công. Bởi vì nàng vừa sinh ra kia một khắc, cũng đã bị thời gian chi linh chúc phúc, kia một phen ở chính mình ngủ thời điểm không ngừng, quấy dày, không sai. Lúc ấy nàng cảm thấy kia tuyệt đối là quấy rầy nàng ngủ ngon thanh âm. Hẳn là chính là chưa từng có linh gặp qua thời gian chi linh. Không có được đến thời gian chi linh chúc phúc hỗn độn chi linh. Là không có khả năng tự mình thức tỉnh. Tưởng tượng đến chính mình vĩnh viễn đều là bạch béo viên. Lâm Lam liền cảm thấy thế giới hào tuyệt vọng. May mắn, rơi lệ cảm thán may mắn. Nàng vẫn là va va đập đập. Thành niên, đến nỗi cạnh tranh cùng giết chóc, ở cái này nhưng trưởng thành trên nguyên tắc, vậy không khó lý giải đi. Đối với bình thường quy tắc chi linh tới nói, chỉ cần không phải gặp được bị chết điên cuồng linh, hoặc là lợi hại ma, bọn họ sinh tồn vẫn là có thể bảo đảm ni nhưng là. Đồng dạng, linh có tiến hóa năng lực, đương nhiên cũng sẽ có thoái hóa nguy hiểm ni nếu một cái linh vừa lòng với hiện trạng. Không đi không ngừng mà tiến hành rèn luyện tăng lên, kia hắn sở nắm giữ quy tắc liền sẽ dần dần mới lạ. Tuy rằng, này thật sự yêu cầu một đoạn tương đương lớn lên thời gian. Chỉ là, đương linh không hề cụ bị khống chế quy tắc năng lực cùng tâm thái khi. Chỉ có thoái hóa một đường, mà muốn trở thành càng cao quy tắc chi linh, đặc biệt là tới đỉnh núi quy tắc chi linh, trừ bỏ kỳ ngộ. Càng thêm không thể khuyết thiếu rèn luyện, đối với thời gian, hỗn độn, luân hồi, khư này đó tối cao quy tắc tới nói, linh chi gian cạnh tranh là tất nhiên, ở xác nhận này đó quy tắc cũng không có chủ tiền đề hạ. Lĩnh ngộ này đó quy tắc linh, đều là lẫn nhau người cạnh tranh, Lâm Lam, cho dù đã thành niên, nàng vẫn là bị như vậy một đoạn sau khi thành niên mới xuất hiện truyền thừa ký ức sợ tới mức run. Bần bật, nì ma, nhiều nguy hiểm a, làm căn nguyên lực lượng chính là hỗn độn chi linh. Sở hữu truyền thừa ký ức đều ở nàng nơi này a. Một khi những cái đó có được hỗn độn quy tắc linh phân ra thắng bại. Nàng cái này người mang cự bảo hỗn độn bảo bảo liền nguy hiểm. cảm tạ vô biên hỗn độn có đủ quảng đại. Nàng lại thích nơi nơi loạn phiêu. Bởi vậy, rất nhiều từ trước giải thích không thông sự tình, đều có thể giải thích đến thông. Kim thiền sư phụ rối rắm cùng lắc lư, hầu ca cùng ba ba nhóm các loại khẩn trương, còn có luân hồi vị diện cùng với luân hồi vị diện linh nhóm đối diêm tên kia các loại khẩn trương. Còn có, khư gia gia cho dù một đường ghét bỏ, đều bồi nàng nơi nơi loạn đi dạo, cho nên, rõ ràng là cùng tiến vào khư lại không biết tung tích. Hệ thống liên lạc cũng liên lạc không thượng, Lâm Lam mới có thể tò mò vừa hỏi. Lâm Quang cấp xa hoa bản điểu trên giá, phóng thượng một tá thịt khối sau, mới mỉm cười trả lời. Khư tiên sinh nói hắn tìm được rồi một cái có thể ngủ đến ngày nhiệm vụ kết thúc thể xác. Làm ngài chậm rãi chơi, hắn không vội, nhìn đến Lâm Lam vẻ mặt càng thêm mơ hồ ánh mắt. Lâm Quang cảm thấy càng thêm sung sướng, khư tiên sinh cùng vị diện, hữu hảo, giao lưu một phen lúc sau. Cảm thấy trở thành linh vương trong cung thế thân linh vương. Ngủ đến ngày nhiệm vụ kết thúc, vừa vặn tốt Lâm Lam, theo bản năng sờ sờ ôm linh vương trứng, là hắn sẽ làm được sự tình, chỉ là... Lâm Lam có điểm tò mò là, khư là như thế nào cùng vị diện, hữu hảo, giao lưu. Lâm Quang nghiêm túc hồi tưởng một chút, đại khái là, khư tiên sinh phi thường hy vọng có thể đem khư chi tinh. Gửi tại vị mặt bán ra, vị diện tỏ vẻ tài chính không đủ đi, sinh động không khí, Lâm Quang đưa ra hắn bất đồng giải thích, rõ ràng dùng khư tiên sinh khư chi tinh chế tạo thu về dương. Thùng rác. Thật sự phi thường dùng tốt, vì cái gì vị diện như vậy không thích đâu. Vô luận cái gì, ném xuống, đều có thể trực tiếp biến mất, vây quanh vô tàn lưu. Lâm Lam theo bản năng, liền ở tùy thân không gian chung, tìm được rồi Lâm Quang nói cái kia thu về dương. Ngươi là nghiêm túc, không phải nói giỡn, Lâm Quang thực thuận tay lại cấp Lâm Lam thay đổi một ly trà. Đương nhiên là nói giỡn. Không có tiểu thư ngài hỗn độn chi tinh làm chịu tài. Khư tiên sinh một viên gạo đại khư chi tinh, là có thể đem vị diện này làm cho long trời lở đất cho nên. Hắn chủ nhân mới là lợi hại nhất, Lâm Lam quyết đoán quyết định, thuận theo giác quan thứ 6, cầm lấy bát trà, không hề tiếp tục cái này đề tài. Nhưng là, nàng tổng cảm thấy còn có chuyện gì chính mình là quên mất. Bất quá nếu có thể quên nhớ. Đại khái liền không phải cái gì chuyện quan trọng, Lâm Quang thực vừa lòng, bởi vì chủ nhân cuối cùng quên mất luân hồi chi linh cái kia linh hồn hoa hoa sự tình. Đối với cái loại này xúc động, ngốc nghếch người theo đuổi, muốn rất xa liền lăn rất xa, tưởng bằng vào một cái giá rẻ linh hồn hoa hoa liền ở chủ nhân trước mặt tìm tồn tại cảm. Hỏi qua hắn cái này toàn năng quản gia sao? Sơn Bổn Tổng đội trưởng. Ở gỗ mục bạch thay dẫn dắt hạ, mang theo 11 cái phiên đội đội trưởng tiến đến thời điểm. Nhìn đến chính là bách hoa nở rộ rộng lớn đình hóng gió chung. Một cái thiếu nữ chính yêu nhã mà ngồi quý, ngắm hoa phẩm trà, nàng phía sau, là một cái tướng mạo linh áp đều không thể so hắn phía sau các đội trưởng kém nhiều ít thiếu niên. Người hầu, còn có một con, đối hắn như hổ rình mồi đề phòng phi thường. Có được loại hư lực lượng thuộc tính linh điểu, thiếu nữ tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn bọn họ đã đến. Có lễ đứng lên, khom lưng sau, ở trong đình liền giơ tay, trưởng dẫn đến trong phòng, chỉ cần làm lơ thiếu nữ trong tay kia kỳ quái trứng. Hình ảnh này thực mỹ, thiếu nữ ý tứ thực rõ ràng, chính là giao thỉnh nàng đệ đệ gỗ mục bạch thay, đem người mang nhập trong phòng, nàng sau đó liền đến ý tứ. Nàng phía sau quản gia, bừng tỉnh gian đã không thấy bóng người, ở các đội trưởng phản ứng lại đây thời điểm, nhà ở đại môn đã mở ra, vừa mới biến mất vị kia quản gia, đã khom người nói, khách quý Lâm môn, chiêu đãi không chu toàn, thỉnh các vị đội trưởng sau đó, tiểu thư trang dung không chỉnh, sửa sang lại dung nhan sau. Lại tự mình tới cùng các vị xin lỗi, trừ gỗ mục bạch thay ngoại sở hữu đội trưởng. Là chúng ta lý giải sai lầm sao? Vị này quản gia ý tứ là, ở chỉ trích bọn họ đột nhiên bái phòng, không có thông chi cũng dâng lên bái thiếp ý tứ. Lâm Quang săn sóc mỉm cười, đứng thẳng một bên, đương nhiên chính là ý tứ này. Một đám đại nam nhân, đột nhiên đi vào nhân gia nữ hài tử gia, còn liền lễ vật đều không có mang. Quá thất lễ, hết chương.